Chương 924, mới ta. Định thần đổi dưỡng hồn, bị ẩn tiên tông lặng lẽ không có tiếng hơi thở, tung ra tại từng cái phường thị nhà mình mở cửa hàng bên trong. Này dưỡng hồn đan là làm cái gì quen biết khách nhân, nhìn thấy đột nhiên thêm ra tới loại sản phẩm mới đan dược, tự nhiên nhịn không được muốn hỏi một chút. Ha ha, dưỡng hồn, chính là mặt chữ ý tứ. Tiếp đãi hỏa kế cười di đà dạng, bởi vì là sản phẩm mới, nửa tháng này, mỗi ngày trước 10 khách nhân, mỗi hạt chỉ cần 500 tiên thạch. Dưỡng hồn đan 500 tiên thạch tu sĩ tu tiên, muốn nhiều chỗ tề đầu tịnh tiến, thân thể cùng linh lực, hai thứ này đại gia cố gắng một ít, rất nhiều người đều có thế đạt tới, thế nhưng là hồn, rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn qua nó than thở. Cho ta đến một hạt nếm thử. 500 tiên thạch không đắt, nếu quả thật có dùng, đó chính là kinh hỉ lớn trong tiệm khách nhân, sở hữu được nghe cơ bản toàn bộ vây quanh. Mặc kệ là náo nhiệt, vẫn là này dưỡng hồn đan công hiệu, đều đáng giá bọn họ ở đây nhìn một chút. Đan bình mở ra lúc, rất nhiều người đều nhịn không được hít mũi một cái, loại kia mát lạnh mùi thơm, để đầu góc trong nháy mắt này, đều thanh minh rất nhiều. Đến 10 hạt phản ứng nhanh tu sĩ, rất nhanh vung tiên thạch. Xin lỗi hỏa kế vẫn là cười mị mị, đan này 500 tiên thạch nhưng thật ra là bản thâm hụt tiền mua bán, vì lẽ đó, trước 10 người, mỗi người hạn mua 2 hạt, 2 hạt về sau, xa ưu 100 tiên thạch. Tốt đan dược, giá bán tại ngàn ở khối tiên thạch trở xuống, ẩn tiên tông chư láo thực tình cảm thấy, quá tiện nghi. 2 hạt 2 hạt rất nhanh trước 10 danh ngạch liền không có, không cướp được người, nghe được kia vị về sau, kia bỏ được không mua một hạt nếm thử sau 2 canh giờ. Cửa hàng trưởng quầy vội vàng tìm tơ ý ẩn tiên tông ở đây cố chấp thủ. Cái gì bán đứt hàng tăng lớn cung ứng phụ trách mở rộng cố chấp thủ cười cười, không nói cho mặt người, về sau mỗi ngày cắt giảm 200, chỉ cung ứng 300 hạt. Thế nhưng là trưởng quầy rất không hiểu, tông môn như thế nào có tiền đều không kiếm á ha ha, người không hiểu nếu không phải Lưu Yên tiên tử kiên trì, ẩn tiên tông kỳ thật hy vọng, có thể đem tiên thạch lại hướng lên nói lại. Như bây giờ làm. Chính là các tông môn trưởng lão, muốn để nàng minh bạch, nàng đặt giá tiền quá thấp. Ẩn tiên tông tại tiên giới mấy chục vạn năm truyền thừa, cũng không so với cho Tam Thiên Thành, muốn cùng người khác hợp tác, bọn họ cơ hồ tại mỗi một cái phường thị đều có chuyên môn cửa hàng. Theo đánh ra tới dưỡng hồn đan danh khí tăng vọt, mỗi cửa hàng sinh ý, đều cấp tốc khá hơn. Ngưng lại tại ẩn tiên tông Lưu Yên tiên tử tại nửa tháng sau, đã nghe được dưỡng hồn đan chợ đen giá cả xào đến 1.000 ở tiên thạch. Tiên tử, thế nào ta nói ta mở 100 tiên thạch, kỳ thật không đắt đi. Đồi đức thật cười he he nhìn xem nàng, dưỡng hồn đan, nó đáng đồng tiền tuy rằng chi phí rẻ tiền, thế nhưng là hiệu quả trị bệnh phi phàm, nhất là đối nguyên anh trở xuống tu sĩ. Chính là nguyên anh, hóa thần tu sĩ, chỉ cần có thể mua được thượng phẩm thậm chí cực phẩm dưỡng hồn đan, kia tác dụng cũng là cực kỳ lớn. Dù sao mua tiền của nó, so với mua tử phủ đan loại hình dưỡng hồn đan dược, muốn tiện nghi một nửa không chỉ thế. Ta mở trăm, vậy liền ta mở trăm đi. Lưu Yên tiên tử lật ra nửa ngày các phương tụ tập tới tin tức về sau, cuối cùng là không có kiên trì. Nàng cùng tiền không thủ, liền ẩn tiên tông cái này bán phương pháp, cuối cùng đầu to khẳng định là chạy vào chợ đen, đến lúc đó thua thiệt, cũng chỉ là Tam Thiên Thành. Ha ha, vậy chúng ta lại ký cái kèm theo hiệp nghị. Đôi đức thật lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, Tam Thiên Thành về sau mỗi tháng cung cấp, muốn lấy 20 vạn hạt tính lên. Tiên giới sao mà rộng rãi, 20 vạn, thật lòng không coi là nhiều. Tốt về phần giá vốn phương diện, chúng ta có thể nhắc tới 150 khối tiên thạch. Dưỡng hồn đan công hiệu rõ rệt, đôi đức thật không quan tâm kia một chút xíu, chỉ nghĩ đem làm ăn này, thật dài rất lâu mà làm tiếp. Ngươi không đề cập tới cái này, ta cũng là muốn nâng, kia đặc thù dược thảo bồi dưỡng không dễ, các ngươi muốn lượng lớn như vậy, giá vốn đương nhiên phải dâng lên. Lưu Yên tiên tử cũng không muốn nhận hắn ân tình này, ngày mai ta liền trở về một chuyến, Lưu Duyệt nơi đó bảng xa luôn luôn tại nơi đó. Đôi đức thật cho nàng thuốc an thần an, này 100 năm, đều đem ở nơi đó. Nàng sợ Lưu Duyệt trong này xảy ra chuyện, hắn ẩn tiên tông lại làm sao không sợ vương chi, vị kia lâu không quản sự sư thúc, thế mà bởi vì Lưu Duyệt, lại lần nữa đi ra. Mỗi ngày vây quanh cây nhỏ chuyển lão giả, rốt cục phát hiện một cái quy luật. Ngày đêm luân chuyển thời điểm, mấy ngàn năm đều không động tĩnh gì cây nhỏ, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí lúc, hơn xa trước kia lợi hại. Thật sự là nàng sao lại một lần mặt trời mọc về sau, lão giả lôi râu ria, xem Lưu Duyệt vị trí chặt cây, lâm vào xoắn suýt bên trong. Nếu như nha đầu kia thật có thể kéo theo vô biên tiên thụ, là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Bảng xa lóe lên trong lúc đó, hắn lại xuất hiện tại màn nước vòng sáng bên ngoài. Những ngày gần đây, ngươi có phát hiện cái gì không đúng sao? Không đúng. Bảng xa có chút ngộng, Lư Duyệt ngủ được giống như heo, ngay cả cái xoay người đều không có. Nào có cái gì không đúng? Bẩm sư thúc lời nói, không một chút cũng không, nàng động đều không động tới. Ở giữa có đến vài lần, hắn đều đứng tại màn nước vòng sáng bên ngoài, xem nàng có phải hay không tỉnh dậy. Bất quá, tuy rằng không động tới, tu luyện lại một chút cũng không kéo xuống. Linh khí chung quanh, chậm rãi hướng nàng nơi đó lưu động bộ dạng, lão giả đương nhiên QNZ cảm nhận được. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem luôn luôn vô hình thiên địa linh khí, cứ như vậy trộm trong tay, hắc bạch thanh tam sắc linh quang xa so với cái khác nhiều, bọn chúng đồng loạt lộ bộ dạng. Đôi đan điền, tự nâng đỡ tự phụ, không sai không sai. Lão giả vồ vô tay, lại đem hiện ra nhan sắc linh khí hóa thành vô hình. Bảng xa à, ngày mai bắt đầu, ngày đêm luân chuyển giờ mão, ngươi nhất định phải gắng sức nhìn xem nàng, nhìn nàng có phải là có động tĩnh gì. A sư sư thúc, tiên thụ bị Lư Duyệt động. Bảng xa ánh mắt chừng phải có chuông đồng lớn. Thả cái gì cao ý giả mờ. Lão giả minh bạch, một khi để đổi đức thật các loại biết, tiên thụ mấy ngày nay không đúng, bọn họ có thể lập tức đem Lư Duyệt từ nơi này ném ra. Tiên thụ là nàng có thể động được sao? Nha đầu này khí vận không giống với cái khác, ta chính là để ngươi nhìn xem, tại ngày đêm luân chuyển nhỏ luân hồi lúc, nàng có thể hay không kéo theo tiên thụ khí vận. A Bàng rộng lớn vui, vâng vâng vâng, đệ tử nhất định xem trọng. Sư thúc đã nói như vậy, vậy khẳng định có chu tờ khả năng. Bàng Sa hận không thể lập tức báo cho trưởng môn sư huynh, để đại gia cùng hưởng cái tin tức tốt này. Đây chỉ là suy đoán của ta. Tại không biết rõ ràng trước, cả ý giả mở đều không cho phép thả. Lão giả thực tế không nhìn nổi hắn chết bộ dáng, tay áo hất lên, rời khỏi nơi đó. Ẩn tiên tông truyền thừa bao lâu, vô biên tiên thụ liền hộ vệ bao lâu, mấy chục vạn năm xuống, không có chân chính thụ linh nó, kỳ thật đã tại đi xuống dốc. Lại như thế cuối cùng sẽ có một ngày lão giả thật sâu thở dài một hơi. Tuy rằng hắn hiện tại đã coi như là thụ linh, thế nhưng là ra dô y. Trung quy là ra dô y, hán thủy chung là một người, không cách nào làm được cùng tiên thụ cùng hô cùng hút. Ngược lại lão giả vân vê mấy cây dâu rịa, cố gắng nghĩ triệt, sau một lúc lâu, thân thể của hắn trong không khí điểm điểm hóa đi. Trong sơn cốc cây nhỏ, còn tại đón gió mà động. Hô rầm rầm hút hoa lạp lạp tựa hồ vô chi vô giác cây nhỏ, trong gió tựa hồ dừng một chút, có chút hô hấp không khoái. Hoa lạp lạp hoa nhà nhà không thoải mái, không chỉ Lư Duyệt, còn có ngồi tại tiểu thế giới quang môn trước lão giả. Ai chính là như vậy, mặc kệ hắn có mơ tưởng làm được cùng cây đồng bộ, đều không được. Lão giả thở dài một hơi, thân thể ở thời điểm, hắn cùng không được bước, thân thể hủy về sau, hắn vẫn là cùng không được bước. Còn tiếp tục như vậy, hắn liền thật muốn như trước một vị làm giả thụ linh sư thúc bình thường, tiêu tại thế gian thời điểm, để tiên thụ phẩm chất lại hạ xuống một bậc thang. Lư Duyệt tại dê cây bên trong theo bị đè nén bên trong tỉnh lại, lập tức liền phát hiện thân cây bên trong, một màn kia không dung hợp khí tức. Khí tức kia tựa hồ trải rộng tại tiên thụ mỗi một cái địa phương, tựa hồ lại chưa từng chân chính vẫn tồn. Lư Duyệt nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nàng chưa từng đụng chạm tiểu thế giới. Đi qua Bách Linh chiến trường, đã có hai cái lỗ trời nàng, kỳ thật đã sớm hoài nghi, vô biên tiên thụ là cây hoang cổ cây, không chỉ như thế. Còn sớm đã vượt qua thập ngũ giai, bằng không, nó không có khả năng sinh ra tiểu thế giới kia. Chỉ là nó thụ linh cùng bản thể, tựa hồ xảy ra vấn đề. Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, hải bá cùng chiều chăm như vậy hướng tới làm người, ấn lý thuyết, nó cũng làm như thế. Hiện tại hoa nha nha bị đè nén cảm giác lần nữa đánh tới, Lư Duyệt cau mày, kia xóa không dung hợp khí tức, tựa hồ nghị khống chế thân cây. Đồng thời tại thân cây bên trong tìm cái gì là tìm nàng sao? Lư Duyệt không có ý qua nở ẩn tiên tông chuyện, cấp tốc đem ý thức, lần nữa chìm đến rễ cây bên trong, hướng trong đó một cây phi thường mảnh lại cực kỳ dài, nàng vài lần đều không kiên nhẫn, cuối cùng bỏ qua cây cần đi. Theo lý thuyết, thần hồn tiến vào bất luận cái gì tiên thụ, nàng chính là tiên thụ, nên đối với nó rõ như lòng bàn tay mới đúng, thế nhưng là vô biên chính là vô biên, tuy rằng nàng hình như biến thành nó. Có thế trên thực tế, này cây đã cùng ẩn tiên tông đại trận ngay cả cùng nhau tiên đu nở dê, là không đồng dạng. Mười mấy ngày nay, nàng ngay cả dê cây cần kéo dài tới địa phương, đều không đi dạo xong. Trong bóng tối, Lư Duyệt ý thức, theo căn này tựa hồ dài nhất sợi dễ đi. Lão giả phi thường nghĩ từ trên xuống dưới đem vô biên đều cảm ứng một lần, tra một chút gần đây khởi sắc, có phải là cùng Lư Duyệt có quan hệ, có thế hắn trong này càng ngày càng bị đè nén. Lại ở lại xuống dưới, khả năng lại sẽ có một chiếc lá chết đi. Hiện tại vô biên tiên thụ, đã chịu không được ra y vo. Hắn phi thường bất đắc dĩ lui ra ngoài, tính tỏa cho cây nhỏ trước. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đầy trời sao trời tại màn trời trên treo lên. Hắn một chút xíu mà nhìn xem màu đen màn trời, lại từ từ nổi lên tím, hóa thành thanh như thế nào mặt trời cao thâm thời điểm. Lão đầu cấp tốc xuất hiện tại bảng xa trước mặt, Lư Duyệt có động tĩnh sao? Bảng xa lắc đầu, sư thúc, không có động tĩnh. Nàng luôn luôn tại vững bước tu luyện, không phải nàng sao? Hôm nay trời đất nhỏ luân hồi lúc, tiên thụ phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí bộ dạng, tựa hồ lại hồi phục thành trước kia bộ dạng. Lão giả thở dài, nên là ta tính sai. Nói ra lời này lúc, hắn tựa hồ tại trong chốc lát, cũ trăm tuổi. Bàng Sa kinh ngạc, sư thúc, ngài chiếu cố thật tốt. Nàng lão giả hướng hắn khoát khoát tay, lại lóe lên biến mất ở đây. Căn này cây cần, bị Lô Duyệt tưởng tượng dài, tựa hồ vô tận đầu. Vì tránh cái kia không đúng thụ linh, nàng thật không có gì vãng không kiên nhẫn, ý thức theo sợi rễ, trong bóng đêm cố gắng tiến lên tích chẳng biết lúc nào, đi đến cuối thời điểm, nàng hình như nghe được phía trước. Có cái gì giọt nước tại nhỏ xuống tới. Lư Duyệt nhắm mắt lại, cố gắng để thần hồn bên trong đoa nở kia ánh sáng ngông lung sáng, kéo dài tới đi ra bên ngoài. Làm qua vô số tiên thụ, cu nở dê trồng qua mấy trăm khỏa tiên thụ nàng, nhưng thật ra là biết, bọn chúng sợi dễ bình thường sẽ không rỗi ra dài như vậy. Rỗi dài như vậy, đồng dạng đều là loại kia tại gian khổ hoàn cảnh dưới sống sót đáng thương cây, bọn chúng khả năng sinh trưởng tại nham thạch bên trên, vì sống sót, mới đem sợi rễ ngả vào vô hạn dài, tại khe đá bên trong, hấp thụ đáng thương nước mưa. Vô biên là ẩn tiên tông chí bảo, tựa hồ mỗi ngày đều có người cho nó tới nước, ấn ly rỗi cần dài như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Nàng thức hải, có thế nhìn thấy đồ vật có hạn, mơ hồ trong lỗ nhỏ, linh khí tựa hồ phi thường thanh linh, bị đè nén cảm giác đã cách xa nàng. Lư Duyệt cố gắng muốn nhìn rõ thế giới này, thật lâu mới phát hiện, phía trên cái hang nhỏ, có cái hình như phát ra hoánh ánh ánh sáng xanh lục đổ vật, tại hướng xuống nhỏ lục sắc giọt nước. Phía dưới, đã tập lên một cái đầm nước nhỏ. Hô rầm rầm hút rầm rầm lão giả vớt ngược một cái, hôm nay bị đè nén di chứng, tựa hồ trước kia, muốn ngắn rất nhiều. Cái này là chuyện tốt đi, hô hút hoa nha thế nhưng là hắn cao hứng không duy trì ba hơi, liên quan đến bị đè nén lại nhanh chóng trở về. Ai lão giả thật sâu thở dài một hơi. Lư Duyệt ngăn trở sợi dễ loại kia nghĩ điên cuồng lúc hít vào cử động, nàng không muốn gây cái kia không đúng lắm thụ linh, vạn nhất đem nó treo chọc đến, vậy thì phiền toái. Bất quá, nhìn xem cái kia lục sắc đầm nước nhỏ, nàng rốt cục cảm giác được không đúng. Cây cần rỗi dài như vậy, tựa hồ chính là nghĩ bò vào cái kia lục sắc đầm nước nhỏ bên trong. Tích mặt nước tạo nên một trận gợn sóng. Đây là cái gì hẳn là bảo bối đi, nếu không vô biên tiên thụ sẽ không liều mạng rỗi cần. Muốn đem chính mình luồn vào đi. Đáng tiếc Lư Duyệt lui về sau một chút xíu, nhìn sang chính mình sợi rễ, phía trước nhất, đã lại phân ra 6 cái xóa, đồng thời xóa cùng xóa tương liên. Nhưng mặc kệ bọn chúng như thế nào phân cao thấp, kéo dài sợi rễ cơ hồ đều là cân bằng, cùng đầm nước nhỏ khoảng cách, tựa hồ vĩnh viễn không thể đánh vỡ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hô Úc, còn có một chút biện pháp, chính là hấp khí, hút cái này đầm nước nhỏ mang tới không khí chi khí. Bị đè nén cảm giác càng ngày càng nặng, Lư Duyệt ý thức rốt cục chậm rãi buông ra, để sợi dễ hút nơi này linh khí. Lão giả vuốt ngực, cảm giác khó chịu, rốt cục chậm rãi lui bước. Hắn cầm lên bình nhỏ, cẩn thận cho nó tới nước, không muốn ta vào thân thể của ngươi, về sau, ta liền không tiến vào. Hắn cùng nó nói rông dài, bất quá ta cu nở dê không sống nổi thời gian dài bao lâu, nhiều lắm là lại có 500 năm, ngươi liền muốn đổi lại một cái thụ linh. Dâm dâm một trận gió đến, cây nhỏ hơi gấp. Ta suy nghĩ nhiều, ngươi có thế lại lớn lên một điểm á? Lão giả thở dài, đáp ứng lao tổ chuyện, chúng ta không làm được, giúp ngươi hồi phục chuyện, chúng ta càng không làm được, thật xin lỗi a. Dầm dầm cây nhỏ tựa hồ cũng có chút thông linh. Lao đầu cẩn thận từng ly từng tí phủ hướng nó mới mọc ra một chiếc lá, đi cũ ta, tồn mới ta, tuy rằng khó khăn, thế nhưng là không làm, chúng ta liền thật một tia hy vọng cũng mất, ngươi cố gắng giải a.